Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, Đế Đan Thực Lực. Hắc Giác Vực, Già Lam ngoài học viện, ầm ầm, bình tĩnh hư không bên trong, một khe hở không gian xuất hiện, sau đó một đạo bạch y bóng người từ đó đi ra. Bóng người ánh mắt đảo qua bốn phía. Trong tay nạp giới phía trên, một đoàn hào quang sáng chói bay ra, chỉ hướng Già Lam học viện chỗ sâu. Quả nhiên ở chỗ này, bóng người trong mắt thả ra tinh quang, trên mặt lộ ra vui mừng. Bóng người nhất động, nhàn nhạt không gian ba động khuếch tán mà ra, đem không gian bốn phía ngăn cách, sau đó thật chặt đi theo tại đà xá cổ đế ngọc thân về sau. Tiến đến đà xá cổ đế động phủ, bóng người chính là hồn tộc hồn thiên đế, lúc trước bại vào Trần Tiểu Minh chi thủ, mượn nhờ hư vô thôn viêm mới đưa thương thế khôi phục. Mấy năm qua này, ngược lại là thông qua một số thủ đoạn, trước một bước đem sau cùng tiêu tộc cổ ngọc lấy vào tay bên trong. Mượn nhờ đà xá cổ đế ngọc, hắn một mực đang len lén tìm lấy đà xá cổ đế động phủ. Trần Tiểu Minh thực lực đối với hắn mà nói, không đột phá đấu đế thực sự khó có thể đối địch. Cũng bởi vậy, hôm nay mới chỉ có một mình hắn đến đây Già Lam học viện. Dù sao, một người mục tiêu nhỏ, không dễ dàng bị Phong Hào Cung chú ý tới. Thời gian không bao lâu, hồn thiên đế liền đi tới đáy tháp dung nham chỗ, nhìn qua chui vào trong nham tương cổ đế ngọc. Không chần chờ, thể nội khói đen che phủ, trong nháy mắt đi theo, dưới đường đi lặn, không biết qua bao lâu, hồn thiên đế bóng người thông qua màu đen dung nham, rốt cục đi tới cổ đế động phủ trước người, mấy vạn trượng cửa đá, giờ phút này trung gian đại không, chỉ để lại bốn phía khung cửa, một cỗ hằng cổ khí tức từ phía trên lan tràn ra. Hồn thiên đế không khỏi bị khí tức kia chấn nhiếp, tức thì bị đà xá cổ đế bá khí chấn nhiếp, đi tu mở rộng, nghênh ngũ hồ tứ hải, nạp tứ hải bát hoang, người có duyên nhìn thấy, đây mới là đấu đế khí phách nha. Lòng sinh cảm khái, như thế đối với mình động phủ không đề phòng, càng là thả một cái đi tu ở chỗ này. Hồn thiên đế đối với lấy đà xá cổ đế bá khí là thể hội mấy phần. Bước ra một bước, hồn thiên đế bóng người bay về phía động phủ không gian. Vừa tiến vào, trong nháy mắt hai cỗ năng lượng bàng bạc khí tức từ đằng xa truyền ra. Khí tức giống như mênh mông biển lớn đồng dạng thâm thúy. Không thể nắm lấy, hồn thiên đế tâm lý không khỏi máy động. Thể nội linh hồn chi lực lan tràn ra, đối với năng lượng ba động chỗ dò xét tới, oanh, nơi xa nguyên bản khói bụi phong tỏa, nhưng liền nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó năng lượng kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt tại trong xương khói bạo phát. Khói mù lượn lờ chi địa, giống như đạn hạt nhân bạo phát đồng dạng, bốc lên một đóa mây hình nấm. Sau đó kịch liệt cuồng gió lay động tứ phương, khói bụi bị thổi tan, lộ ra trong đó hình dáng. Hiu, hiu, hai bóng người sừng sững giữa không trung, một vị tóc bạc tung bay thanh niên tuấn mỹ, một vị là tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Hai người trên hư không giằng co lấy, một cỗ khí tức kinh khủng ba động tại hai tiếng trên thân lan tràn ra. Hơi hơi cảm thụ phía dưới cái kia lan tràn ra khí tức, hồn thiên đế cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh. Đấu đế, trong miệng nhịn không được hoảng sợ nói. Sau đó trong mắt quang mang dần dần biến mất, trong mắt có một chút vẻ điên cuồng. Ta tới chậm, nghĩ đến chính mình mưu đồ nhiều như vậy năm, kết quả là cũng là bị người khác nhanh chân đến trước. Hồn thiên đế làm sao có thể chịu được. Bất quá, ánh mắt quét mắt liếc một chút phía trên đối chiến hai người. Vẫn là sợ một chút, lóe núp ở một bên, chờ đợi lấy hai người lưỡng bại câu thương thời khắc. Khó trách dám giúp ta đột phá, nguyên lai ngươi có đấu đế thực lực. đơn giản giao thủ qua. Đế phẩm sổ đan phát hiện mình xem thường Trần Tiểu Minh. Một cái dám để cho mình tăng lên tới đế đan cảnh giới người. Thật phi phàm, đáng tiếc, hắn gặp phải là hắn đế phẩm sổ đan. Tuy nhiên không biết ngươi làm được bằng cách nào. Bất quá hết thảy thì đều kết thúc đi. Đế phẩm sổ đan nhàn nhạt lời nói xong. Sau đó thể nội khí tức biến đổi. Từng sợi khói xanh phiêu tán mà ra. Hư không hơi hơi run run. Khói xanh bất quá thời gian trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ cổ đế động phủ không gian. Hết lần này tới lần khác khói xanh tản ra nhàn nhạt đan hương, để nơi xa quan chiến trúc khôn âm thầm thần du trong đó. Oanh, thiên địa hư không một tiếng vang thật lớn, hư không rung chuyển, toàn bộ thiên địa đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Nóng rực quang mang theo đế phẩm sổ đan thể nội khuếch tán mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Ông, từng tiếng ông minh chi thanh, chỉ thấy trong chấn động hư không bên trên, từng điểm hỏa diễm hiện lên, hỏa diễm bốc lên, bất quá trong phiến khác, thì lan tràn bên trong thiên địa, đem thiên địa hóa thành một cái biển lửa, mở. Đế phẩm sổ đan hét lớn một tiếng, thể nội khí tức bạo phát, giống như mênh mông biển lớn đồng dạng, sau lưng năng lượng triều tịch mãnh liệt, nối liền trời đất, cả vùng không gian run rẩy dữ dội, dường như không thể thừa nhận hắn năng lượng cọ rửa. Ầm ầm, hư không mở rộng, cổ đế động phủ hư không bên trên, một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện, hư ảnh mượt mà như một. Cũng là đế phẩm sổ đan bản thân, giờ phút này hư ảnh truyền một cái, một cỗ kinh khủng hư không chi lực truyền đến, cả phiến thiên địa hỏa diễm tùy theo chuyển động, keng, một tiếng vang thật lớn, tràn ngập thiên địa hỏa diễm sôi trào, hư không phía dưới, năng lượng bàng bạc hội tụ, qua trong giây lát ngưng tụ ra một kiện cao đến mấy vạn trượng chín thanh đan đỉnh, miệng đỉnh hướng lên trên. Mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh vừa vặn ở vào đan đỉnh ở giữa nhất. Lửa, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền ra. Thiên địa hỏa diễm dường như tìm được quy túc đồng dạng. Đối lấy mấy vạn trượng đan đỉnh chen chúc mà đi. Bất quá trong phiến khác, bên trong thiên địa hỏa diễm tràn vào trong đỉnh. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa màu đỏ rực tại đỉnh bên ngoài nhảy lên. Khắc rõ từng cái phong cách cổ xưa đường vân. Lực, đế phẩm sổ đan thần sắc ngưng trọng, bóng người nhất động, trực tiếp xuất hiện tại đan đỉnh phía trên, ngồi xếp bằng, thể nội nhàn nhạt đan hương bay ra, tràn vào đến đan đỉnh bên trong, trong nháy mắt hỏa diễm nổ lên, giống như gặp chất xúc tác đồng dạng, mấy vạn trượng to lớn đan đỉnh đỉnh thiên lập địa. Kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ cổ đế động phủ bên trong bị một cỗ khí tức ngột ngạt long trọng lấy. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, bất quá trong phiến khác, liền để hồn thiên đế cùng lão long hoàng trúc khôn hai người cảm nhận được áp lực. Ùng ục, một đường nhìn từ đầu tới đuôi trúc khôn, giờ phút này khó nén trong mắt kinh ngạc, lớn như vậy lò luyện đan. Cái này đế phẩm sổ đan rõ ràng là muốn đem Trần Tiểu Minh cho luyện chế thành đan nha. Bị một viên thuốc cho luyện chế thành đan dược. Đây là một loại dạng gì thể nghiệm? Trúc Khôn không biết. Cùng lúc đó, đan đỉnh phía trên đế phẩm sổ đan nhắm mắt ngưng thần. Trong mắt ngược lại là không có bao nhiêu vui mừng. Ngược lại là có vẻ nghi hoặc. Chuyện tiến hành thực sự quá thuận lợi. Trần Tiểu Minh thế mà một chút phản kháng đều không có. Đây cũng không phải là một cái đấu đế cường giả cái kia có tác phong nha. Bất quá, đối phương muốn đánh chính mình chủ ý. Hắn tự nhiên là sẽ không lưu thủ. Thể nội khí tức tuôn ra. Không ngừng tràn vào đến dưới thân đan đỉnh bên trong. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng. Giờ phút này đế phẩm sổ đan không tiếc dùng chính mình bản thể khí tức đến thôi hóa hỏa diễm. Mà liền tại đế phẩm sổ đan thôi hóa hỏa diễm thời khắc. Dưới thân đan đỉnh bên trong truyền ra từng tiếng dị hưởng. Sau đó một đạo sáng chói hào quang màu bạc theo xích ngọn lửa màu đỏ bên trong nổ bắn ra mà ra. Một tiếng còn dường như sấm sét thanh âm theo đan đỉnh bên trong truyền ra, để đế phẩm sổ đan tâm lý máy động. Đế phẩm đan dược thực lực thật đúng là yếu nha. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.